Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Mũ giáp, hộ kiên, miếng lót vai, khung giáp, tí giáp, mảnh che tay, dựa theo trí nhớ cầm bút trên giấy phác họa cấu tạo của Thịnh Đường Minh Quang khải giáp. Dạ Vị Ương nhẹ nhàng niết niết mi tâm có chút đau nhức. Hắn quét mắt còn kém một nửa là hoàn thành bức họa đồ. Không khỏi dương khóe miệng, may mắn trí nhớ hắn không tồi. Chính là cho dù tìm được người tay nghề giỏi cũng khó có khả năng trong chốc lát chế ra được. Thôi thôi, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, cải thiện quan hệ gì đó vẫn nên từ từ đi. Lý Vịnh đâu, gọi hắn vào đây cho ta. Dạ Vị Ương cúi đầu vừa vẽ vừa hỏi thị nữ bên cạnh. Thị nữ kia còn chưa kịp trả lời, bên ngoài thư phòng tiếng bước chân chạy nhanh đắt đắt đắt truyền đến. Lý Vịnh ở ngoài cửa khom lưng. Ra, a, ngươi có thiên lý nhãn hay thuận phong nhĩ vậy? Ta đang muốn tìm ngươi. Ngươi lát nữa tìm thợ thủ công giỏi nhất trong kinh thành chế giáp trụ này cho ta. Dạ Vị Ương vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Vịnh vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Nhịn không được cười nói. Gặp chuyện gì cao hứng thế? Lý Vịnh cười đến ánh mặt đều mị thành một đường. Ra, hoàng thượng triệu ngài vào cung. Biết ra đi đứng không tiện nên đặc biệt hạ lệnh Lưu Ba Hề Lưu tướng quân tự mình đến đón ngài tiến cung. Lưu tướng quân kia là kẻ tâm cao khí ngạo a, cũng phải làm người dẫn đường cho đại nhân ngài. Dừng, Dạ Vị Ương lập tức quát một tiếng. Lý Vịnh hơi sửng sốt. Ra, sao vậy, sau này không được nói xấu sau lưng Lưu tướng quân. Ra ta cùng Lưu tướng quân về sau chính là giao bằng hữu. Biết không? Hơn nữa cái mạng của gia ta cũng do hắn cứu. Lý Vịnh là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Tư tưởng tam quan phải đoan chính mới được. Tiểu nhân lắm miệng, gia giáo huấn rất đúng. Lý Vịnh lập tức cúi đầu khom lưng. Bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy này làm Dạ Vị Ương âm thầm kinh thán. Lý Vịnh vội nói, hoàng thượng đang ở trong cung chờ. Gia, chúng ta nhanh đi thôi. Hoàng đế kia triệu hắn vào cung làm cái gì? Dạ Vị Ương nhìn hạ nhân lấy áo choàng cho hắn. Hỏi, hoàng thượng triệu ta vào cung làm gì? Ra thời điểm trước kia thường xuyên đi lại ở trong cung. Ai chẳng biết ngài là đại tâm phúc bên người hoàng thượng. Mấy ngày trước luôn có người ở bên ngoài bịa đặt tin đồn. Nói ra hiện tại không được hoan tâm của hoàng thượng nữa. Hừ, ngày ấy hoàng thượng thụ phong ngài chức vị ngự tiền đại thần. Đám khua môi múa mép kia sợ hãi cả kinh đến sắp loạn. Lý Vịnh một bên đẩy Dạ Vị Ương xuất môn một bên tự hào nói. Dạ Vị Ương âm thầm tan nát cõi lòng, nguyên chủ của thân thể này thật sự cùng hoàng đế có gian tình. Ra, trong cung hiểm ác, ở triều đình không biết có bao nhiêu người muốn ngài muốn Lý Vịnh ta cùng trên dưới 200 mấy mạng người thượng thư phủ. Sự tình ngài hiện tại bị mất trí nhớ lại đi đứng không tiện đã từ trong cung truyền ra. Trước khi ra cửa, Lý Vịnh đột nhiên thấp giọng dặn dò, bây giờ hoàng thượng phong chức vị ngự tiền đại thần vững chắc cho ra. Lại để Lưu tướng quân mang ngài tiến cung. Đây là muốn nói cho đám gia hỏa lòng có ý đồ quấy rối. Cho dù ngài hiện tại không thể đi lại, thì vẫn là người của hoàng thượng, không phải người nào đó có thể tùy tiện động vào. Hoàng thượng chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Chỉ cần hoàng thượng còn cảm thấy chúng ta hữu dụng, thì ở trong cung ngài vẫn là thượng thư đại nhân. Đại tâm phúc bên người hoàng thượng, ai cũng không thể động tới. Gia ta tuy rằng mất trí nhớ nhưng không có biến ngốc. Dạ Vị Ương nhìn Lý Vịnh, bộ dáng ngữ trọng thâm trường cười nói. Lý Tổng Quản, đi nhanh, hoàng thượng đang ở trong cung chờ a. Vâng, đáp lời một tiếng, Lý Vịnh đẩy Dạ Vị Ương đi ra ngoài phủ. Ngoài phủ, một thân trường sam bạch tú ngân sắc ám. Trong tay Lưu Bá Hề nắm một trường kiếm tựa như khỏa tùng bách đứng thẳng bên cạnh xe ngựa. Giống như một bức tranh sơn thủy đẹp mờ ảo trong sương mù. Nhìn thấy Dạ Vị Ương ngồi ở luân y, Lưu Bá Hề từng bước tiến lên. Trên mặt vẫn là lạnh lùng thanh thanh. Dạ đại nhân, Lưu tướng quân, làm phiền, đáy mắt thấm ra chút ý cười. Dạ Vị Ương gật đầu, liếc nhìn eo nhỏ Lưu Bá Hề. Trái tim bắt đầu đập bùm bùm, quan sát xe ngựa cao lớn bên cạnh. Nhãn Châu Dạ Vị Ương lưu truyền, nhìn về phía nam tử đứng gần hắn. Tướng quân, có thể giúp ta được không? Nói xong liền duỗi tay qua. Đắc tội, đôi mắt nhìn xuống, Lưu Bá Hề đem trường kiếm treo ở bên hông. Không có nắm tay Dạ Vị Ương. Một tay đặt dưới gối nam nhân, một tay phủ ngang eo bế đứng lên. Người nào đó gian kế đại thành, âm thầm cười dựa vào ngực Lưu Bá Hề. Hương vị trên người Bá Hề tướng quân thật dễ ngửi a. Chính là đáng tiếc nếu vị trí của bọn họ hoán đổi lại thì sẽ tốt hơn. Dạ Vị Ương nhìn nhìn hai chân không thể động của mình, nhất thời khóc không ra nước mắt. Phải năm nào tháng nào mới có thể ôm mỹ nhân về a. Hết chương thứ 12. Cách chương.